ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 90, thu hoạch sinh tồn điểm mới đường tắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tại Mạc Khanh Nghiên chỗ đã ăn xong cơm trưa, Trần Tân cũng không có lưu lại liền lái xe quay trở về mình chỗ tránh nạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là dọc theo con đường này tâm tình của hắn đều có vẻ hơi kích động, lại thần thái cũng có vẻ hơi cổ quái. Về tới chỗ tránh nạn, đem xe tải đứng tại phòng chỉnh bị, lại lần nữa đóng kỹ cửa lớn, bỏ đi trên người trang bị, Trần Tân lúc này mới bước nhanh về tới chỗ tránh nạn bên trong, tại phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, lắng lại lấy mình bởi vì thu hoạch ngoài ý muốn sinh ra tâm tình kích động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trợ giúp người khác chỗ tránh nạn, cải thiện sinh tồn điều kiện, thu hoạch được sinh tồn điểm 100. Lần đầu trợ giúp người khác chỗ tránh nạn, cải thiện sinh tồn điều kiện, thu hoạch được sinh tồn điểm 100. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trợ giúp hai người cải thiện sinh tồn điều kiện, mỗi ngày thu hoạch được sinh tồn điểm 2, một mực không tồn tại gì, cảm giác hệ thống đột nhiên liên tiếp 3 đầu nhắc nhở cả xem qua trước, để Trần Tân muốn không chú ý đến những tin tức này cũng khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên gia tăng 200 điểm sinh tồn điểm, mỗi ngày thu hoạch được sinh tồn điểm số 2, đây đối với Trần Tân không thể nghi ngờ là một niềm vui lớn bất ngờ, cũng là một phần phong phú thu hoạch. Hắn giúp Mạc Khanh Nghiên chế tác chế dưỡng máy móc, đầu nhập sinh tồn điểm số bất quá lác đác không có mấy vài điểm vật liệu gia công phí mà thôi, nhưng thu hoạch lại là tương đương với hắn nửa tháng lấy được sinh tồn điểm số. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế phong phú hồi báo, để Trần Tân nhịn không được đang suy nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là lại nhiều làm một chút chế dưỡng máy móc cho những người khác. Rốt cuộc 3 đầu nhắc nhở bên trong ngoại trừ, lần đầu trợ giúp người khác chỗ tránh nạn, cải thiện sinh tồn điều kiện. Đầu này thuộc về thành tựu, không thể lặp lại thu hoạch được bên ngoài, mặt khác 2 đầu cũng có thể lặp đi lặp lại lấy được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trợ giúp người khác chỗ tránh nạn, cải thiện sinh tồn điều kiện. Cái này mặc dù là duy nhất một lần thu nhập, nhưng hệ thống cũng không có nói chuyện này chỉ có thể làm một lần. Trần Tân đầu óc cũng không đần, chế dưỡng máy móc có thể cải thiện sinh tồn điều kiện, kia trồng trọt nhà ấm có thể hay không? Thông gió lấy hơi hệ thống đâu? Khí mê, tan nhiên liệu pin đâu? Càng kiên cố chỗ tránh nạn cửa lớn đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cải thiện một cái chỗ tránh nạn sinh tồn điều kiện, cái này cùng tăng lên chính Trần Tân chỗ tránh nạn sinh tồn điều kiện đồng dạng, là một cái có thể không ngừng tăng lên hạng mục. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn có thể thu hoạch đại lượng sinh tồn điểm, chỉ cần hắn nguyện ý trợ giúp người khác cải thiện sinh tồn điều kiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà cải thiện hắn nhân sinh tồn điều kiện còn có thể thu hoạch càng nhiều mỗi ngày sinh tồn điểm, cái này hiển nhiên đề cao thật lớn Trần Tân thu hoạch được sinh tồn điểm tốc độ. Xuyên thấu qua cái này 3 đầu nhắc nhở, Trần Tân phảng phất thấy được lượng lớn sinh tồn điểm đang theo mình vọt tới, mà hắn kỳ vọng chỗ tránh nạn thăng cấp về sau sẽ xuất hiện động lực thiết giáp, cơ giáp, những vật này cũng phảng phất tại hướng hắn chậm rãi đi tới, càng tại hướng hắn ngoắc tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cải thiện hắn nhân sinh tồn điều kiện, ấn đầu người tính một người liền là mỗi ngày nhiều một chút, nếu là ta có thể để cho chính phủ chỗ tránh nạn cũng cả ra dạng này một đầu, 1 vạn người nhưng chính là mỗi ngày 1 vạn điểm. Trần Tân kích động nói một mình, cứ việc đây chỉ là ảo tưởng của hắn, nhưng lại không trở ngại hắn chờ mong tương lai tốt đẹp. Bất quá cái này cũng xác thực có rất lớn khả năng, chỉ cần Trần Tân có thể cải thiện một cái lớn chỗ tránh nạn sinh tồn điều kiện, dựa theo hệ thống trước mắt cho ra nhắc nhở, một người liền có thể mỗi ngày thu hoạch được sinh tồn điểm số tăng lên 1 điểm, cái này đủ để cho hắn theo đầu người thu hoạch được đại lượng sinh tồn điểm rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, thật muốn làm được điểm này cũng là không dễ dàng. Lớn chỗ tránh nạn không giống tiểu chỗ tránh nạn, Trần Tân tùy tiện thăng cấp thứ gì đều có thể mang đến sinh tồn điều kiện cải thiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với lớn chỗ tránh nạn mà nói, muốn tăng lên chỉnh thể sinh tồn điều kiện không thể nghi ngờ là muốn đối toàn bộ chỗ tránh nạn tiến hành thăng cấp cải tạo. Cái này hiển nhiên cần so thăng cấp tiểu chỗ tránh nạn hơn rất nhiều sinh tồn điểm số đầu nhập mới có thể đạt thành mục tiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. thật giống như chính phủ chỗ tránh nạn chế dưỡng máy móc nhiều đến mấy ngàn khối sinh vật mặt chính, cũng không phải là hiện tại Trần Tân có năng lực chế tạo. Liền xem như sử dụng sinh tồn điểm thăng cấp, dạng này đại hình thiết bị tiêu hao sinh tồn điểm, chỉ sợ đều đủ Trần Tân đem mình chỗ tránh nạn chỉnh thể thăng cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói tóm lại, trợ giúp lớn chỗ tránh nạn tăng lên sinh tồn điều kiện xác thực có thể mang đến phong phú hồi báo, nhưng lại không phải Trần Tân hiện tại đủ khả năng gồng gánh nổi. Bất quá cái này nhưng cũng cho Trần Tân một cái khác đầu mạch suy nghĩ, không ảnh hưởng tới lớn chỗ tránh nạn, còn có tiểu chỗ tránh nạn có thể lợi dụng a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tân cùng Mạc Khanh Nghiên chỗ xây dựng sinh tồn bầy bên trong mình kiến tạo chỗ tránh nạn người cũng không ít, sau tai nạn thống kê bên trong, tất cả bầy bản chung vào một chỗ tổng cộng có hơn 20 cái tư nhân chỗ tránh nạn. Mặc dù mấy tháng nay, có một phần nhỏ bầy bạn bởi vì chuẩn bị không đủ hoặc là kế hoạch ban đầu cũng chỉ là chống nổi tai nạn mà bỏ đi mình chỗ tránh nạn, mang theo vật tư đi chính phủ chỗ tránh nạn, nhưng vẫn như cũ còn có 19 cái tư nhân chỗ tránh nạn tồn tại xuống dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó có 5 cái là tại Lâm Thị, 2 cái là tại Ba Chấn, còn lại 12 cái chỗ tránh nạn trừ ra chính Trần Tân cùng Mạc Khanh Nghiên, 10 cái đều tại vốn là. Trước đó thông lệ thông tin bên trong, mọi người tình huống đều coi như không tệ, không có vấn đề gì quá lớn, mà lại vật tư dự trữ tương đối sung túc, ngoại trừ bù đắp nhau, thậm chí đều không cần làm sao trao đổi vật tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá bây giờ đối với Trần Tân mà nói, cái này 10 cái chỗ tránh nạn liền là trắng bóng sinh tồn điểm. Thậm chí không cần nhiều, mỗi cái chỗ tránh nạn đưa đi một đài chế dưỡng máy móc, cái này có thể vì Trần Tân cung cấp 1.000 điểm sinh tồn điểm, hắn chỉ cần mình lại góp một chút liền có thể dùng vật liệu đến chỉnh thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ tới chỗ này Trần Tân không khỏi hưng phấn lên, hệ thống thăng cấp công năng cường đại hắn cũng sớm đã thấy được, nếu như có thể đem chỗ tránh nạn chỉnh thể thăng cấp, không thể nghi ngờ có thể vì hắn mang đến tốt hơn sinh tồn điều kiện, có thể làm cho hắn tốt hơn tại cái này tận thế sinh tồn được. Nhiệt độ bây giờ thế nhưng là đã xuống tới 0 độ, mà lại sẽ còn tiếp tục hạ thấp xuống đi, nếu như không thể chuẩn bị sẵn sàng, sắp đến cực hàn đủ để chết cóng bất kỳ chuẩn bị gì không đủ người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần nói là cái gì trợ giúp người khác tăng lên sinh tồn điều kiện có thể thu hoạch được sinh tồn điểm, Trần Tân cũng không có cảm thấy cái này có cái gì kỳ quái. Nhân loại là một loại xã hội tính quần cư động vật, trợ giúp người khác kỳ thật có thể coi là tăng lên chỉnh thể hoàn cảnh xã hội, chỉnh thể hoàn cảnh xã hội tốt, cá thể sinh tồn điều kiện tự nhiên cũng liền tùy theo tăng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cuộc bất kể nói thế nào, ở trước mắt loại này tận thế phía dưới gian khổ hoàn cảnh bên trong, đoàn kết hợp tác hiển nhiên muốn so đơn đả độc đấu lại càng dễ sinh tồn được. Cái này rất giống băng hơi thời đại bên trong mấy cái kia tại tận thế phía dưới may mắn còn sống sót chỗ tránh nạn đồng dạng, nếu như mọi người không bù đắp nhau giúp đỡ cho nhau, làm sao có thể tại tận thế bên trong tốt hơn sinh tồn được đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như Trần Tân không có hệ thống, chỉ sợ hắn hiện tại hẳn là đối cùng những người khác trao đổi vật tư biểu hiện cực kỳ bức thiết a. Rốt cuộc mặc dù mọi người đều theo chiếu đồng dạng danh sách đi dự trữ vật liệu, nhưng mỗi người đủ khả năng mua sắm đến vật tư cũng không giống nhau, kiến thiết chỗ tránh nạn cũng không hoàn toàn giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật giống như hắn cùng Mạc Khanh Nghiên, hắn có rau quả, Mạc Khanh Nghiên có rượu cùng loại thịt đồ hộp, bọn hắn giữa hai người trao đổi vừa vặn có thể ở một mức độ nào đó tiến hành tài nguyên bổ sung. Giao diện cho điện thoại, cách chương.